Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 11 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Hoa nở nơi thiên đường. Hoa nở nơi thiên đường. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước thì chuyện chém giết giang hồ đã xong rồi. Đến ngày hôm sau thì có thái giám trong cung đưa Ninh Khuyết đến gặp cái vị đứng đầu đứng phía sau Triệu Tiểu Thụ. Mà khi đến hoàng cung thì Ninh Khuyết được đưa đến ngự thư phòng. Do hắn khá bất ngờ nơi được đưa đến nên không có nghe được cái lời nói của thái giám. Đến khi mà hắn sực tỉnh rồi thì chỉ còn có mình hắn lẻ loi ở đó thôi. Lúc này vì chờ đợi không biết làm gì rồi tò mò nên hắn thực sự bước vào ở trong xem. Nhưng mà đoạn cuối tập trước khi mà hắn đang thưởng thức thư pháp thì nghe ai đó chửi ngu ngốc vang vọng thì giật mình. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bên trong điện chính sự là các ngọc trụ được ôm lấy bởi các điêu khắc hình rồng uốn lượn, thiên nữ tán hoa. Ngồi bên tay trái Long ỷ là một vị phu nhân cung trang mỹ mạo, chừng 30 tuổi. Nàng mặt mày tú lệ, mỉm cười đầy nét xinh đẹp và khí độ. Đôi môi hơi dày, mím chặt, kèm theo một vẻ kiên nghị. Từ đồ trang sức, quần áo hình phượng ở trên người nàng có thể đoán ra đây là hoàng hậu nương nương của đại đường. Ngồi bên trái Long ỷ là một vị thiếu nữ 16-17 tuổi. Mắt nàng lúc này đang hướng xuống, hai ngón tay mảnh khảnh đang phương trà. Thiếu nữ này dung nhan thanh lệ, kết hợp với thần sắc yên tĩnh, thể hiện ra một loại khí chất ung dung. Đôi má phơi nắng thảo nguyên trở nên hơi sạm sau mấy mươi ngày đã trở lại trắng nõn. Đây đúng là tứ công chúa đại đường Lý Ngư. Ngồi ở giữa hoàng hậu cùng công chúa là một vị nam tử trung niên với đầu tóc đen được buộc một cách đơn giản sau ót. Trên người nam tử này vẫn một kiện áo choàng rộng thùng thình, thanh âm thì ung hòa hữu lực, khiến cho lòng người tin tưởng. Nhưng mà khi nói tới hai chữ ngu ngốc vừa rồi thì âm điệu lập tức biến đổi, tựa như là mây giăng ùn ùn phủ khắp nơi, thanh âm như sấm vang vọng khắp cung điện. Phía dưới Long ỷ quỳ ở trên mặt đất là hơn 10 tên quan viên. Mấy người này đều cúi sát, thân thể run nhẹ, khuôn mặt đặc biệt lộ ra sự hổ thẹn cùng sợ hãi. Ngay cả sắc mặt của hai vị lão thần với tư cách là thân vương điện hạ lúc này cũng cực kỳ khó coi. Từ trước đến nay đại đường đều không đề cao quy củ trong thế tục, mặc dù là nghị sự, kết giao giữa quân thần hàng ngày cũng không cần quỳ lại cùng dập đầu, chỉ cần hành lễ. Nhất là đối với một vị hoàng đế nổi danh nhân từ như hiện nay, thì đối với việc bàn chính sự trong điện, quân thần gặp nhau thường xuyên đôi khi việc hành lễ cũng được bãi miễn nữa. Thế nhưng ngày hôm nay, vị quân vương nhân từ này lại đột nhiên lộ ra sự phẫn nộ tột cùng. Quân thần đại đường rốt cuộc nhận ra rằng bình thường bệ hạ không muốn bọn họ quỳ vì ngày vui vẻ. Đến khi mà bệ hạ thực sự tức giận lên thì điện chính sự liền trở thành một nơi thực sự đáng sợ. Nam tử trung niên ngồi bên trên ỷ chính là hoàng đế đại đường, Hạo Thiên, người quyền lực nhất thế tục. Ông ta liếc nhìn xuống cái đám đại thần đang quỳ rạp ở trên nền điện lạnh lẽo, khuôn mặt bình tĩnh lộ ra một nét đùa cợt. Ánh mắt ông ta chậm rãi đảo qua từng người một. Trung đô đốc, thượng đô đốc, đại tướng Hoài Hóa, đây đều là các lão thần ở trong quân bộ, hữu thượng thư, trung ti thị lang, thiếu gia hộ bộ kinh Triệu Duẩn, hoàng môn thị lang, hai phò tướng lớn tại Trường An. Ngoài ra còn có các lão gia hỏa, các vị thân đệ đệ đang ngồi ở trên ghế, đối với chuyện này rốt cuộc biết được bao nhiêu. Một bàn phải có thể cầm giữ được sinh ý đường sông, có thể đi lương giải khố là gì sao? Các ngươi đều là quan to trong triều, quản sự trong phủ các ngươi chỉ cần nói một câu không biết bao nhiêu người sợ hãi. Dựa vào cái gì mà Triệu Tiểu Thụ lại dám không nghe lời các ngươi? Các ngươi là một đám ngu ngốc hả? Chẳng lẽ các ngươi chưa bao giờ tự hỏi nguyên nhân là do đâu hay sao vậy? Hoàng đế đại đường nhìn cái đám đại thần ở phía dưới tựa như nhìn một đám tử tôn hỗn trướng, tay phải vừa hơi vuốt nơi ót, nơi mà ông ta cảm thấy có chút nhức nhối. Phẫn nộ cùng thất vọng khiến ông ta xúc động tới mức nghẹn ngào, muốn cười to một tiếng. Ông ta mới trừng mắt tay vịn chặt cái đống văn kiện mà quát. Các người muốn biết phía sau đệ nhất bang phái Trường An là ai thì hiện tại đã biết rồi, là Trẫm nè. Các người có cảm giác có phải đây là điều ngu ngốc nhất trên đời hả? Ngư Long Bang, các ngươi đều đã học đủ loại thi thư rồi, đủ chuyện quan trường, lại đều chưa từng nghĩ tới bốn chữ Ngư Long tiềm phục hả? Nếu không phải là ý Trẫm, cả Trường An này liệu có ai dám dùng cái tên đó chứ? Các ngươi làm Trẫm rất thất vọng đó. Không phải là vì bọn ngươi bỏ qua luật pháp mà hà hiếp dân chúng, mà là thất vọng vì sự ngu ngốc của các ngươi. Ngu ngốc mà, chuyện đơn giản như vậy mà qua nhiều năm như vậy đều không thể hiểu thấu được. Các ngươi không ngu ngốc thì là ai ngu chứ? Thành Trường An, đêm xuân mưa, mặc dù cuối cùng thành công biết được ác chủ bài của Hướng Tiểu Thụ, nhưng mà ác chủ bài này vừa hiện ra, lập tức khiến cho gió mây tan biến vì sự cường đại quá mức của nó. Nó cường đại tới mức chỉ cần một câu cũng đủ đem tất cả mọi người trở thành ngu ngốc, và bây giờ đã bắt đầu tiến hành tính sổ với mọi người. Đám đại thần đang quỳ gối ở trên điện khổ sở không cách nào tả xiết, thầm nghĩ lại. Quả nhiên nhiều năm qua, không ai phát hiện ra Ngư Long Bang có bất kỳ quan hệ gì với nội cung. Vả lại bệ hạ, dù gì cũng là Chân Long Thiên Tử, Ngư Long Bang thì tựa như là một con cá trích nhỏ trong sông lớn Trường An. Địa vị hai bên cách xa nhau ngàn vạn dặm, hoàn toàn không cùng một thế giới. Như vậy, làm sao ai có thể nghĩ ra sự liên hệ trong đó đây chứ? Việc này giống như là sư gia trong phủ huyện làm khó một tên làm bếp. Đến cuối cùng cả đám sư gia gặp họa, bảo kê tên làm bếp kia lại chính là Thượng Thư Bộ Hộ. Vấn đề ở chỗ có sự bảo kê như vậy, sao gã lại chấp nhận làm bếp nơi huyện bé tí vậy? Nếu như Triều Tiểu Thụ là người quen cũ của bệ hạ, khi ngài còn tại dân gian, cả hai đều có cảm tình cùng nhau, vậy thì tại sao những năm này gã phải một mực hành tẩu trong cái nơi đen đúa thị phi này? Chỉ cần một câu của bệ hạ, mấy cái chức quan tứ ngũ phẩm ở cả nước đều không thiếu, lại còn bảo đám vương gia đại thần là ngu ngốc. Rõ ràng là bệ hạ thuần túy đem chúng ta chơi đùa cho thành ngu ngốc thì có. Quỳ gối ở trên nền nhà lạnh lẽo, bất an ngồi trên ghế, mấy vị đại thần quyền quý đại đường lúc nãy đều ôm trong người một cái bụng bực tức, nhưng mà không ai có thể có can đảm nhảy ra tranh chấp cùng vị đang ngồi trên long ỷ kia. Đối với mấy vị đại nhân vật ở trong đế quốc mà nói, việc tranh thủ thu phục lão Triệu Xuân Phong Đình là một chuyện, kết quả lại đụng phải ngọn núi lớn nhất thiên hạ, trong nội tâm tất nhiên là sẽ cho là không may. Mấu chốt ở đây chính là thuộc hạ của bọn họ phụ trách thực hiện việc này không những vận dụng các thế lực triều đình, thậm chí còn cả quân đội. Điều này rõ ràng đã động chạm tới điểm mấu chốt của hoàng đế rồi. Việc này nên kết thúc như thế nào đây? Thượng thư hộ bộ Hình Thành Du chưa bao giờ cảm thấy không khí ở trên điện chính sự lại căng thẳng như vậy. Thực tế, trừ những lúc cử hành những nghi lễ lớn ra, gã rất ít khi quỳ xuống, nhất là quỳ trong thời gian dài như vậy. Gã lén lau mồ hôi lạnh ở trên trán, nơi thắt lưng đã có chút đau đớn. Mang theo tâm lý an ủi, trộm nhìn sang mấy vị đại thần quân bộ mang sắc mặt yếu xìu như đưa đám, gã cũng cảm thấy an ủi đôi chút. Trong lòng của gã lúc này tự nhiên cảm thấy may mắn cùng sợ hãi. Nguyên nhân xung đột chính lần này tưởng như là vì Khố Phòng Thanh Dẫn Ti muốn thâu tốn hẻm 47, nhưng mà thực ra đó chỉ là một mắt xích nhỏ nhỏ. Ta mặc dù cảm kích nhưng mà chưa từng nhúng tay vào việc này. Nhưng mà quân bộ các ngươi lần này lại đi quá sâu rồi. Nghe nói trong đêm mưa ngày hôm trước có tới 20 tên Vũ Lâm quân tinh nhuệ bị giết, ngoài ra còn một vị niệm sư cảnh giới động huyền cũng tử vong. Dưới tình huống như vậy, thử hỏi sao mà bệ hạ có thể dễ dàng tha cho các ngươi chứ? Trên long ỷ lúc này, âm thanh tràn ngập hương vị phẫn nộ cùng giễu cợt của nam tử trung niên tiếp tục vang lên, cuối cùng là một tiếng thở dài nuốt tiếc tựa như là rèn sắt chưa thành hình. Năm đó Trẫm dựng nên bang phái này chính là vì tạo tai mắt đưa dân gian, khổ khổ sở sở được vài chục năm thời gian, kết quả bị bọn người các ngươi vì một chút lợi ích mà hồ đồ phá hỏng rồi. Tác dụng của nó vì vậy mà cũng bị hủy rồi. Trẫm mắng chửi các ngươi ngu ngốc có gì không đúng hả? Hoàng thượng buồn rầu than thở, quần thần than thở buồn rầu. Quả thực lúc này bọn hắn cũng đã rõ ràng Ngự Long Bang chính là kết quả lúc cao hứng nhất thời của bệ hạ từ thời còn làm thái tử đi thăm thú Trường An. Nhưng mà đúng lúc này, thanh âm của hoàng đế trở nên âm trầm, lạnh lẽo, hương vị trào phúng trước đó bày biến không còn dấu vết. Nhìn chằm chằm vào đám quần thần, ông ta chất vấn gay gắt. Vấn đề là các ngươi thực sự chỉ vì thứ lợi ích còn còn kia sao? Trẫm biết rõ các ngươi muốn gì, nhưng mà nữ nhi cùng thê tử của trẫm há phải để cho bọn ngu ngốc muốn đâm đầu vào chỗ chết như các ngươi kiếm chuyện chứ? Các ngươi động vào thanh danh của hoàng hậu cùng công chúa rồi hô phong hoán vũ nơi Trường An, nhưng mà các ngươi nào biết rằng gần đây hoàng hậu được biết rất rõ quan hệ của tiểu bang kia với nội cung, Ngươi nhi khi còn nhỏ, chính ta tự tay ẵm nàng chơi đùa nơi Xuân Phong Đình mà. Nghe tới đây, rốt cuộc đám quần thần trên điện không còn cách nào thừa nhận những đợt đả kích hoang đường mà lạnh lẽo kia nữa. Quân bộ đại tướng Hoài Hóa cùng Hoàng Môn Thị Lan hai chân đồng thời mềm nhũn, từ quỳ gối biến thành nằm mộp sợ hãi. Hoàng đế lạnh lùng nhìn hai tên này, nói: Chức trách của đại tướng quân ngươi chính là hộ thủ khai cương, bảo vệ lãnh thổ, mở rộng biên cương, chứ không phải là giúp hắc bang đoạt địa bàn. Đã như vậy lại còn thất bại nữa chứ, ngươi thật khiến cho trẫm xem thường mà. Đã như vậy, trung đô hộ như ngươi nên đi Trường Trữ Thành thay trẫm huấn luyện tốt binh lính ở đó dài 3 năm. Lúc nào binh lính dưới tay có thể đánh thắng hắc bang ở Trường An, lúc đó ngươi có thể trở về. Trường Trữ Thành nằm ở Tây Nam Đế Quốc, mùa hè thì oi bức, đông thì ướt lạnh, trên núi thì chướng khí, độc vật chiếm cứ. Trước đến nay đều được quan viên đại đường cho là một nơi không tốt lành gì. Vì phần vài 3 năm có thể đánh thắng cái gì ở hắc bang Trường An, lời nói của bệ hạ đều là ngàn vàng. Ông ta nói ngươi không có đánh thắng là ngươi mãi mãi không thể thắng, vậy ngươi làm sao có thể trở về đây? Chỉ hời hợt một câu, một lão đại thần quân bộ liền bị đầy đi chịu cực, nhiều khả năng không có khả năng mà trở về hoàng thành. Hoàng đế xử trí quả thực là không thể tàn nhẫn hơn. Quần thần trên điện trong lòng càng lúc càng sợ hãi. Bản thân Trung Đô Hộ nghe cái đầu ở trên cổ vẫn còn được giữ, liền khấu đầu liên tục, không chút do dự, miệng liên tục tạ ơn hoàng đế. Hôm nay mắng liền mấy chục câu ngu ngốc, hoàng đế đã có chút mệt mỏi rồi. Nhìn đám quần thần im thin thít không dám cãi lại ở dưới, cảm thấy có chút chán ghét. Ông ta nhận cái chén trà từ tay của Lý Ngư rồi phất tay ra hiệu. Lâm Công Công từ bên cạnh Long ỷ tiến ra, hai tay khô gầy lấy ra tờ thánh chỉ màu vàng, mặt không biến sắc, nói: Năm Thiên Khải thứ 13, hộ bộ thượng thư Hình Thành Du về phủ Tĩnh Tâm, sau 3 tháng trẫm chờ tấu chương nhận tội của ngươi. Tấu nhận tội chẳng qua chỉ là nói cho có thôi. Đây là bệ hạ muốn giữ mặt mũi cho đại thần, khiến cho gã chủ động cởi áo từ quan. Hình Thành Du lập tức dập đầu tạ ơn. Nghĩ tới kiếp quan trường của gã, dĩ nhiên chỉ là một việc nho nhỏ, vì một cái hắc bang bé tí như vậy mà đã chấm dứt rồi. Hai tay đang chống lấy thân thể của gã không nhận được mà bắt đầu run rẩy rồi. Sau khi Lâm Công Công mặt không cảm xúc tiếp tục tuyên đọc thánh chỉ, một vị thị lang vào ngục, khố phòng hộ bộ Thanh Vận Thi được tiến hành tẩy trừ một lần từ trên xuống dưới. Mấy tên quan viên Trường An bị bãi chức tại chỗ. Kinh Triệu Duẩn đại nhân thường tình ảm đạm, bị trục về Thiên Thủy Vi. Hoàng Môn Thị Lan được giao cho Hữu Tri thẩm lý tội trạng, trong đó quân bộ là gặp phải đả kích lớn nhất. Hạ Hầu đại tướng quân gửi thư yêu cầu quân bộ giải thích vì sao giáo chúng đắc lực Trác Nhĩ Hội của gã lại bị quân bộ mưu sát. Cũng vì vậy mà hoàng đế chém đầu 7 vị quân bộ để giải thích cho vị đại tướng đang trấn giữ nơi biên cương kia, hoặc có thể nói chính là giải thích cho Triều Tiểu Thụ. Lúc tuyên đọc thánh chỉ, các quan viên liên quan đến vụ án kia bị giáng chức có, xử trảm cũng có, mặt họ có dập đầu chảy máu hoặc lớn tiếng kêu oan, hay là cảm động rơi nước mắt thì hoàng đế thủy chung vẫn im lặng. Chỉ tới khi lại bộ thượng thư trưng cầu ý kiến của Kinh Triệu Duẩn về việc lựa người thay thế, lông mày của hoàng đế bỗng nhíu lại, trong đầu ông ta nghĩ tới một cái tên. Tham quân ti pháp phủ Trường An, cái tên kia gọi là cái gì thượng quan vậy? Ồ dạ, là thượng quan Vũ Dương. Lại bộ thượng thư mở lời, gã nhìn thoáng qua thần sắc của hoàng đế, cố đoán lấy chút ít tâm trạng của vị quân vương. Sau khi ho nhẹ 2 tiếng, gã lại tiếp tục nói: Vốn người này nên là quan viên khẩu thí, xuất thân khoa cử, vốn là đủ tiêu chuẩn, tuy nhiên khuôn mặt có phần không dễ nhìn cho nên... Chẳng muốn một vị trì dân chi quan, chứ không phải là lựa chọn mỹ nhân đâu. Hoàng đế không kiên nhẫn phất tay nói. Là chú thích, trì dân chi quan có nghĩa là quan quản lý cuộc sống nhân dân. Tiếp tục. Bổ nhiệm người này cho ta. Quân thần lui dần ra khỏi điện chính sự, chỉ còn lại vài nhân vật trọng yếu cuối cùng. Vốn vẫn một mực mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Thân vương nãy giờ vẫn như tượng đá ngồi yên tĩnh trên ghế, cuối cùng cũng không thể ngồi im được nữa. Từ trên ghế đứng dậy, ông ta đi đến trước Long ỷ, nâng lên vương bào phía trước rồi quỳ xuống. Hoàng thất đại đường nói chung, nhất là đương kim hoàng đế nói riêng, trước giờ vẫn cực kỳ trọng thị tình thân. Trong hoàng cung cực ít xảy ra những vụ đấu đá, huynh đệ tương tàn. Đối với cái vị thân vương huynh đệ duy nhất này, hoàng đế rất mực tín nhiệm. Tại quần thần trước mắt tuyệt đối không làm mất mặt mũi của gã. Quả nhiên hôm nay hoàng thượng không hề gọi gã đứng lên, mà chỉ cao cao nhìn xuống đánh giá sắc mặt của gã. Nhìn về cái vị huynh đệ của mình, đôi lông mày ông ta hơi nhăn lại, khuôn mặt trầm ngâm có mấy phần khó xử, hối hận vì những hành động tổn thương kia.

Ông ta trầm mặc đứng nhìn cái gọi là hồ lớn kia, mỉm cười nhìn những con cá chép ngũ sắc nhảy khỏi mặt hồ, vượt lông mông, rồi hạnh phúc rơi xuống hồ một lần nữa, rồi chợt thở dài thường thượt. Mười mấy năm trước, ông ta vào kinh khảo thí thư viện, lại gặp lúc vị hoàng đế kia đang ngao du Trường An, lúc thẹn chốt. Vài chục năm sau, kẻ mà dưới kiếm ông ta là vô số đầu người, lại đang đứng lặng người ở trong màn đêm Trường An như một kẻ qua đường, mặc một bộ thanh sam đang suy tư về nhân sinh, về con đường tương lai. Trong lòng ông ta tự nhiên hiện lên một ít cảm xúc, tự hỏi không biết con đường danh vọng kia có thứ gì mê người, có gì vinh quang. Lòng ông ta bây giờ chỉ muốn quay lại đoạn thời gian lúc ban đầu, ngày đêm một lòng khổ độc chữ nghĩa. Một âm thanh ngọc bội vang lên phá vỡ sự trầm mặc. Từ phía xa, thiếu nữ xinh đẹp, công chúa mang theo hai cung nữ chậm rãi đi tới. Ánh mắt Lý Ngư rơi lên trên người nam tử trung niên đang mặc một bộ thanh sam đã có chút bạc màu, đang đứng nơi hồ, khẽ cười cùng hành lễ, nàng ôn nhu cất tiếng. Bái kiến Triệu thúc thúc. Tứ công chúa đại đường Lý Ngư là một người được thánh thượng rất sủng ái, dân chúng kính ngưỡng, nàng cho dù gặp thân vương điện hạ cũng chỉ gọi một tiếng vương thúc mà thôi. Cách cư xử thân mật như trên cùng một người nam nhân quả thực là chưa từng thấy qua. Thảo dân không dám. Triệu tiểu thủ nghiêng người nhường đường, mở miệng sợ sệt mà nói, thân hình khẽ thẳng dậy, gió từ hồ thổi bay một cái gốc thanh sam, làm gì có chút cảm giác sợ hãi nào ở đây chứ, chỉ là tăng thêm phần lễ độ, sự tôn kính một chút cảm giác cự nhân ngàn dặm. Nhìn phản ứng của Triệu tiểu thủ, hai tay của Lý Ngư hơi cứng đờ, hai thị nữ phía sau đột nhiên biến sắc, tuy nhiên chưa kịp đợi cho hai nàng ta có phản ứng gì, thì Lý Ngư đã tiến lên mỉm cười nói. Nhớ khi xưa còn nhỏ, phụ hoàng thường để cho thị vệ ôm ta xuất cung chơi đùa. Tại sông Bạc, đổ trường ta có thấy qua thúc thúc vài lần rồi. Chỉ có điều lúc đó tuổi còn nhỏ nên cũng không để lại nhiều ấn tượng. Triệu thúc thúc cũng đã từng bế qua nữ chất rồi. Sao hôm nay lại trở nên khách khí như vậy chứ? Lời của điện hạ thật khiến cho Thảo Dân hoang mang mà. Thảo Dân hạ đức hạ năng, không dám tự nhận mình là trưởng bối công chúa. Triệu tiểu thủ mỉm cười đáp lại. Sắc trời phản chiếu xuống hồ nước, sau đó động lại trên khuôn mặt anh tuấn không có tới một chút khiêm tốn nào của ông ta. Chỉ là ông ta cố giữ lấy lễ nghi quân thần, cách biệt danh phận khiến cho ông ta không dám bước qua ranh giới. Lý Ngư càng nhiều lần lấy lòng, Triệu tiểu thủ càng không mềm không cứng hồi đáp, khiến không khí trên hồ trở nên hơi khẩn trương, thậm chí là áp lực. Lý Ngư lặng lặng nhìn khuôn mặt cái vị nam tử trung niên trước mặt này, nhớ lại biểu hiện phẫn nộ, biểu hiện sự che chở đối với người này của phụ hoàng đêm qua, đến nay khiến cho nàng càng thêm xác định địa vị trọng yếu của người này trong lòng phụ hoàng. Nàng phất tay ngăn cản tỳ nữ, tiếp tục. Ta từ trên thảo nguyên mang về một ít thị vệ man tử. Dường như vài ngày trước, có người hỏi thăm bọn hắn một ít sự việc. Nghe nói người này họ Trần, hình như là huynh đệ của người. Triệu tiểu thụ trầm mặt đáp. Hắn là huynh đệ của ta, Trần Thất. Nghe câu trả lời, Lý Ngư nở nụ cười, ánh mắt hướng về mặt hồ rộng lớn như biển kia. Nhìn dưới nước, cá bơi làm rung rinh lá sen, hỏi. Thiếu niên kia được việc chứ? Công chúa điện hạ, ta không dùng hắn, ta chỉ nhờ hắn trợ giúp mà thôi, là cộng tác chứ không phải là lợi dụng. Chỉ là cộng tác sao? Vậy hắn có trở thành huynh đệ của ngươi không? Lý Ngư xoay đầu lại, câu mày hỏi. Triệu tiểu thụ chợt nhớ tới câu trả lời của Ninh Khuyết ở trong lão bút trai, rồi tự dễu cười nói. Dường như có người nhìn thế giới này so với ta còn lạnh lùng hơn nữa. Ông ta nhìn Lý Ngư, rồi chăm chú nói. Điện hạ nè. Hắn không muốn ai biết điều đó cả. Vì vậy kính xin điện hạ thầy hắn tuân theo bí mật nhỏ này nha. Lý Ngư nao nao trong người, sau đó trào phúng mà nói. Tên ngu ngốc kia cho rằng chuyện này có thể giữ kín được sao chứ? Mang cái khăn che mặt, đổi chút kiểu tóc là che giấu thân phận của hắn vĩnh viễn được hay sao? Triệu tiểu thủ mới trả lời. Hắn đã sắp thi hội khảo, tiến nhập thư viện. Hơn nữa tại hội khảo lên được tầng thứ hai thì hắn còn sợ ai ám toán nữa chứ. Lý Ngư chợt nhớ tới đánh giá của lão nhân Lữ Thanh Thượng với Ninh Khuyết, hai hàng lông mày nhíu lại, nói. Vì cái gì mà các ngươi đối với hắn đều đánh giá cao như vậy chứ? Vì hắn xứng đáng đó. Triệu tiểu thụ mỉm cười nói. Nhớ tới ánh đào tại Bắc Sơn, nhớ tới bóng người hung dữ nhảy vọt từ căn phòng rực lửa, nhớ tới câu chuyện nói ánh lửa ấm áp, khuôn mặt của Lý Ngư bất tri bất giác trở nên nhu hòa, nhưng âm thanh vẫn lạnh lùng đùa cợt như trước. Lúc trước ta cho hắn cơ hội nhưng hắn không chịu bắt lấy. Ta vốn nghĩ rằng hắn là kẻ xem tiền đồ như gió thoảng mây bay. Không ngờ hắn lại ngại mình xuất hiện chưa đủ rực rỡ, không muốn xuất hiện tại thành Trường An này theo cách như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng là ta mang tới Trường An mà. Vậy nên hắn chính là người của ta.

không biết là có chuyện gì vậy? Tên thị vệ đầu lĩnh ùn ùn cảm thấy nao nao, cơ bản là gã không tưởng tượng được người bị gã bắt ngay tại ngự thư phòng lại có thể bình tĩnh thản nhiên như vậy. Trên mặt của gã không khỏi hiện lên vẻ không hiểu, bụm lấy cái trán một cách thống khổ, gã tức giận tự nhủ: lão Triệu khốn kiếp này không chịu dạy cho hắn một chút ít quy củ nội cung nào hay sao vậy? Ninh Khuyết từ thư án đi ra chấp tay thi lễ, hỏi một cách đầy nghi hoặc: vị tướng quân này, ngài nhận ra Triệu đại ca hả? Tại ngõ 47, tại Xuân Phong Đình, dù cho Triệu tiểu thụ biểu hiện khí phách hiên ngang cỡ nào, Ninh Khuyết thủy chung không bao giờ chịu nhận lấy hai chữ huynh đệ kia. Tuy nhiên lần này vì bảo vệ chính bản thân, hắn không để ý nhiều mà buông ra hai chữ đại ca. Phản thủ vi công, đem câu hỏi áp ngược lại, mục đích là đem sự chú ý của đối phương dời khỏi ngự thư phòng. Xác nhận ngự thư phòng bốn phía vắng lặng, mặt mũi của thủ lĩnh thị vệ tràn đầy cảnh giác nhìn quanh phòng. Sau khi xác nhận là không có gì bất thường, gã lại đưa tay che trán, trong lòng không che giấu sự hoảng sợ, nhìn sang Ninh Khuyết đầy thống khổ, gã mới mở miệng: tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian cút khỏi đây cho ta, lão tử ở bên ngoài tìm ngươi nửa canh giờ rồi, ai ngờ được ngươi lại cáo gan đi vào đây. Ngươi nhớ kỹ nha, ngươi hôm nay chưa từng ghé qua nơi này, cả đời này đều không được nghĩ tới, không được khoe khoang cùng người khác, bằng không thì ta lập tức tiêu diệt ngươi. Ninh Khuyết đi theo tên đầu lĩnh thị vệ ra ngoài ngự thư phòng, trên đường đi gã liên tục lải nhải mấy câu trên. Theo hướng tây đi vòng vòng khoảng hai bộ thì đã tới gần phòng trực của thị vệ ở Xuân Hòa Điện. Trong căn phòng âm u, hắn cuối cùng biết được sự ôn tồn vị thủ lĩnh ục ịch trước mặt này. Âm điệu hạ bắc thuần, từng chữ đều mang phản phất như là mang theo mùi hành vậy. Người này rõ ràng chính là đại đường phó thống lĩnh thị vệ cung đình Từ Sùng Sơn, cũng chính là người mà đêm qua Triệu tiểu thụ muốn hắn đi gặp. Hoàng thượng vốn rất là say mê thu pháp, vừa dặn ngươi là kẻ bán chữ, cho nên mới đem ngươi dùng thân phận đại tiến vào cung để tránh tai mắt của kẻ khác. Kết quả là tiểu tử ngươi thiệt là không biết điều mà, không nói tiếng nào, lập tức bò vào ngự thư phòng. Ngươi không lẽ tự cho mình là thư đàn thánh thủ hả? Ngươi thật sự cho rằng bởi hạ mời ngươi tới để khen ngợi thư pháp của ngươi hay sao vậy? Là chú thích, thư đàn thánh thủ có nghĩa là thánh nhân về thư pháp và cầm ca. Tiếp tục. Từ Tùng Sơn chỉ vào mũi của Ninh Khuyết, gào thét thấp giọng một cách đầy phẫn nộ, nước bọt phun bay tung tóe đầy trời. Ninh Khuyết vuốt vuốt cái mũi khó xử, hắn âm thầm nghĩ đến viện hoàng thượng thì ra mời hắn đến không phải là vì thưởng thức tài nghệ của hắn, nhưng mà hắn trong ngự thư phòng cũng đã viết xong chữ, người có thể làm khó ta sao? Nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến bức hoa nở nơi thiên đường đặt trong giá sách kia, hắn âm thầm suy tính tìm cách sau này lấy nó ra. Từ Sùng Sơn sau khi mắng mệt mỏi rồi, gã mới thở hồng hộc, tay vịn eo rồi nói: thôi, nói chính sự à. Ninh Khuyết cười hì hì trả lời: mời ngài nói. Từ Sùng Sơn nhìn hắn một cách quái dị, nói: người suốt buổi cười đùa hí hửng vậy, ở đâu ra nửa điểm như lão Triệu nói chứ? Đó là do uy phong lẫm liệt của thủ lĩnh đại nhân người. Ninh Khuyết chân thành giải thích: núi vàng núi bạc có thể mang, nhưng duy nhất nịnh bợ là không nên giữ. Cho dù là một tên non nớt ngu ngốc nịnh hót cũng có tác dụng. Huống chi tin nịnh bợ này còn là một tên nhìn bên ngoài thì là một thiếu niên non nớt ngu ngốc. Sắc mặt của Từ Sùng Sơn tốt lên đôi chút, gã ho nhẹ hai tiếng rồi hỏi lại: ngươi bây giờ có biết lão Triệu là người của ai không hả? Ninh Khuyết hơi nhíu mày hỏi ngu ngơ: Triệu đại ca là thuộc hạ của thống lĩnh đại nhân hả? Ta không có lá gan làm thượng cấp của Xuân Phong Đình lão Triệu đâu, hơn nữa về sau ngươi không nên gọi hắn là Triệu đại ca. Năm đó hả, mấy lão nhân kia cũng đã không còn nhiều rồi, chúng ta quen gọi hắn là Triệu nhị ca đó. Từ Sùng Sơn nghiêm mặt nói, ngay sau đó gã nhớ tới trận giết chóc dưới đêm mưa xuân ngày hôm qua, lại nhớ tới đánh giá của lão Triệu đối với thiếu niên này. Gã bất chợt nhìn Ninh Khuyết thuận mắt hơn một chút, chợt mỉm cười, gã mới hỏi: đêm hôm qua tại sao ngươi lại giúp lão Triệu vậy? Ta được 500 lượng bạc. Ninh Khuyết thành thực trả lời, không một ai có thể vì 500 lượng bạc lại chịu xông pha sinh tử cho một kẻ mới quen. Huống chi người này vẫn chỉ là một tên nhóc 16 tuổi, một thiếu niên sắp nhập học viện. Từ Sùng Sơn không tin hắn, cũng không cho rằng hắn tham tiền. Từ tính tình, cách biểu hiện của hắn biểu lộ, Từ Sùng Sơn càng nhìn hắn thuận mắt hơn nhiều. Bởi họ ưa thích những người trung tâm, tao cũng vậy. Từ Sùng Sơn mỉm cười nhìn hắn rồi nói tiếp. Một vấn đề nữa tao cần hỏi, đó là liệu ngươi có nguyện ý cống hiến tán mạng, thậm chí là danh dự của ngươi vì đế quốc hay không hả? Ninh Khuyết câu mày nao nao suy nghĩ trong thời gian dài. Một mặt là hắn đang đoán nguyên nhân sâu xa vị đại nhân này hỏi hắn câu trên, đồng thời cũng không rõ tại sao dùng hai chữ danh dự, chẳng lẽ danh dự còn quan trọng hơn tánh mạng hay sao? Vấn đề này rất rộng và bao quát, rất nghiêm túc, rất thần kỳ, khiến cho người khác lần không ra đầu mối. nhớ tới tướng quân Kỷ Nhâm, nhớ tới những người cùng đồng sinh cộng tử, nhớ tới dân chúng Trường An nhiệt tình, thần sắc của hắn chăm chú, chậm chạp trả lời. Nếu bị ép buộc, ta có thể hiến tánh mạng. Nói tới đây bỗng nhiên hắn nhớ tới cảnh tượng đêm hôm qua, sau khi Triệu tiểu thủ lưu luyến không buông Bắc Mị, hắn nhìn về cửa hàng phía xa đối diện với cái nơi người ngoại quốc cô đơn họ Lưu trước kia tự thuật. Chừng chờ chốc lát, hắn thở ra một câu. Có nhiều thứ không thể bỏ được. Từ Sùng Sơn nhìn Ninh Quyết đầy nghiêm túc và phát hiện thiếu niên trước mặt này không phải nói ra mấy lời khí phách trước tiên, mà là chăm chú suy nghĩ, thậm chí có chút khó xử suy tư. Đối với điểm này, phó thống lĩnh đại nhân không hề giận mà cực kỳ thưởng thức. Gã tin tưởng rằng câu trả lời sau thời gian suy nghĩ thận trọng có thể tin hơn là so với lúc nhiệt huyết sôi trào. Từ bây giờ, ngươi chính là một thành viên trong thị vệ đại đường. Không có nói năng dài dòng, không có khảo thí như trường học, chỉ cần đơn giản vài câu nói, Từ Sùng Sơn liền trực tiếp quyết định thu nạp tên thiếu niên này tiến vào thị vệ đại đường. Trong đó ngoài lý do là Triệu tiểu thụ, thì nguyên nhân chính đó là gã có chút ưa thích tính tình của tên thiếu niên này khi trả lời câu hỏi. Lần này đến phiên Ninh Khuyết im lặng hoảng sợ. Hắn nhìn khối yêu bài bằng gỗ, nhìn lên dòng chữ khắc thân phận, trầm mặc một lúc, hắn thở dài, mờ mịt trả lời. Nói chuyện một lát như vậy, lại trở thành thị vệ đại nội hả? Mấy tên đại thần ngu ngốc trong triều đem bí ẩn nơi Ngự Long Bang khui ra, cứ đừng nghĩ ta như bọn họ nha. Hai chữ ngu ngốc á, chẳng qua là bị họ trong lúc giận dữ nói ra mà thôi. Chính vì vậy mà ta cần thêm ít nhân thủ để an bài ẩn nấp được. Từ Sùng Sơn giải thích đầy lạnh lùng. Đây là niềm vinh quang với toàn thể quân dân đại đường, ngươi không thể nghĩ tới chuyện cự tuyệt đâu. Vấn đề không phải là cự tuyệt hay không. Đinh Khuyết bất đắc dĩ nói. Vấn đề là triều đình cần ta làm điều gì kìa, ta lại có thể làm gì chứ. Điều mấu chốt là ta bây giờ cần lập tức tham gia khảo thí vào thư viện rồi. Nghe được hai chữ thư viện, Từ Sùng Sơn sắc mặt hơi đổi. Nguyên nhân không gì khác mà là làm thị vệ cho lão nhân kia. Gã biết rõ Triều tiểu thụ năm đó tao ngộ đến những chuyện gì, cũng chính bởi chuyện cũ này mà năm đó cả đám thị vệ đều được hưởng những đãi ngộ chưa từng có. Mang theo dáng vẻ tươi cười, gã mới ôn hòa nói. Ngươi yên tâm đi, ngươi vẫn có thể tiến vào thư viện mà. Sau khi rời khỏi thư viện, không phải vẫn có thể cống hiến cho triều đình sao chứ? Cả hai điều này không hề xung đột đâu. Ngài còn chưa trả lời là ta cần phải làm gì? Đinh Khuyết kiên trì hỏi. Ngưu Long Bang bị mang ra ánh sáng rồi, nhưng mà giang hồ thành Trường An vẫn không xảy ra biến động gì. Từ Sùng Sơn nhăn mày nói ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản thôi, đó là sưu tập tình báo, cụ thể là gì sau này sẽ rõ thôi. Nếu giang hồ không phải là vấn đề, như vậy vấn đề nan giải bên ngoài của triều đình tất nhiên là thế giới của tu hành giả. Liên tưởng đến mình sắp được vào thư viện, còn có mấy nhiệm vụ mà phó thống lĩnh đại nhân ám chỉ mơ hồ kia, hắn đột nhiên nghĩ tới triều đình, có phải là sắp ra tay với thư viện hay không? Tấm một bài thị vệ đã bị mồ hôi nơi bàn tay của hắn làm cho hơi ẩm ướt, nhưng hắn biết rõ những chuyện này không phải hắn có thể cự tuyệt được, chỉ hy vọng chuyện tình sau này không giống với tưởng tượng của hắn là được. Nếu trong cuộc sống có những việc ngươi không thể nào kháng cự, vậy thì ngươi phải làm sao? Nếu những người không quá cưỡng cầu, chăm chăm phản kháng, như vậy không phải mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn sao? Dựa theo điều này, Ninh Quyết thoát ra khỏi cảm giác buồn rầu cực nhanh. Hắn gãi gãi đầu, ánh mắt lướt qua đầu vai của Từ Sùng Sơn, xuyên qua cửa sổ của căn phòng u ám này, hỏi. Có thể hỏi thêm một điều nữa không vậy? Từ Tùng Sơn đáp lại ngắn gọn. Nếu được ta sẽ trả lời. Vì sao lại là ta? Lão Triệu đánh giá người khá cao, hắn cho rằng vận khí của ngươi dù ít thì thành tựu trong tương lai vẫn sẽ ở trên hắn nữa. Đồng thời qua sự tình đêm qua, Thường Tam, Trần Thất cũng rất coi trọng ngươi. Dựa trên quy củ thị vệ, dù luận là những thị vệ làm việc bí mật hay là những thị vệ làm việc công khai, ý kiến của các bậc tiền bối đều tương đối được coi trọng hơn. Đại nhân nè, nếu nhiều người biết rõ thân phận ám thị vệ của ta như vậy rồi, ta muốn thỉnh giáo một điều nha. Liệu chữ ám bên trong ám thị vệ có nghĩa là cái gì? Phải hay không là muốn ta quay trở lại ngõ 47 đốt ít pháo, lại bày ra hai đạo hành phi công bố cho toàn bộ người trong thiên hạ biết chuyện này? Từ Sùng Sơn đương nhiên ngửi ra mùi bất mãn, tức giận của Ninh Khuyết trong lời nói. Gã khẽ nhíu mày giải thích. Đại đường là nơi có quy củ rõ ràng, coi như là trong nội cung có người biết thân phận của ngươi thì hắn cũng không dám đắc tội bệ hạ và vạch trần nó ra đâu. Vì phần mấy người Thường Tam, sự trung thành của bọn họ không cần phải bàn cãi nữa. Ninh Khuyết lắc đầu, hạ tay xuống rồi nói. Chỉ có thời gian mới là thước đo chân lý tiêu chuẩn thôi. Vài chục năm đã đủ chứng minh chưa hả? Từ Sùng Sơn mặt không thay đổi mà nói. Bỏ qua những lời vừa rồi ta rất thích, đáng tiếc ngươi lại muốn khẩu thi vào thư viện.

hắn không khỏi nhớ tới cảm giác trong ngày mưa gió mà hắn cùng Tang Tang đi đến con đường Chu Tước ở Trường An. Nhìn những con vật tựa như hung ác trên mái hiên, khuôn mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, nhưng ánh mắt quán lại chẳng hề dời đi. Từ sáng sớm, trong ngự thư phòng đã lộ ra một cuộc cãi lộn gà bay chó chạy. Phó thống lĩnh thị vệ Từ Sùng Sơn cùng phó tổng quản đại nội Lâm Công Công giống như là hai pho tượng đang đứng ở hai bên phía ngoài ngự thư phòng. Dẫu bất luận âm thanh gì, trên mặt cũng không có chút thay đổi nào, bởi sâu trong nội tâm của hai vị đại nhân này cũng đều sợ hãi tới cực điểm. Cả hai đồng thời cảm thấy không khí bên trong ngự thư phòng lúc này quá thực là ngột ngạt đến khó thở mà. Đại đường năm Thiên Khải thứ 13, ai cũng chưa từng gặp qua hoàng đế tức giận như vậy. Mặc dù là sự việc Xuân Phong Đình đêm qua bệ hạ cũng chỉ vỗ bàn, đập ghế, mắng mấy câu ngu ngốc mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay lại khác, trong ngự thư phòng đã bể không biết bao nhiêu chén trà, mắng bao nhiêu câu thô tục mà mỗi một câu đều không thể để lộ ra ngoài. Tiểu thủ, nếu ngươi còn không chấp nhận như vậy thì đừng trách lão tử thu thập ngươi. Còn như thế nào thu thập ngươi hả? Chẳng cũng chưa biết nữa. Ngươi, cái tên già hỏa ngu muội tới cực điểm này, như thế nào có chút đạo lý nhỏ nhoi trong cuộc sống như vậy mà cũng không hiểu được chứ? Hôm nay ta kêu một tiếng Triệu Nhị Ca lần cuối cùng, đến cùng ngươi lưu lại hay không lưu đây? Trong ngự thư phòng bỗng nhiên yên tĩnh. Từ Sùng Sơn cùng Lâm Công Công đứng ở ngoài cửa cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn chăm chú, xác nhận ánh mắt khiếp sợ cùng hâm mộ của đối phương. Cả hai lần nữa ăn ý quay đầu không nói hay là nhìn gì thêm nữa. Trong phòng yên lặng một thời gian dài, sau đó vang lên một thanh âm cực kỳ ôn hòa, kiên định. Không lưu. Là một tiếng lạch cạch nặng nề vang lên. Hẳn là vị hoàng đế đại đường kia vừa ném bay cái nhuyễn phượng hoàng châu trầm mà ông ta cực kỳ yêu thích. Đứng ở ngoài, Từ Sùng Sơn cùng Lâm Công Công cuối cùng cũng không thể đứng yên. Nhất là Từ Sùng Sơn, gã lo lắng bệ hạ tức giận sẽ làm ra một quyết định mà sau này sẽ phải hối hận. Hai chân liền chuẩn bị bước vào bên trong căn gián rồi. Đúng lúc này thì cửa của ngự thư phòng két một tiếng mở ra. Triều tiểu thụ trong y phục thanh sam bình tĩnh đi qua, đóng lại cánh cửa phía sau. Ông ta nâng lên tà áo dài, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, cực kỳ nghiêm túc khấu đầu ba cái, thực hiện đại lễ quân thần trước giờ chưa từng có. Sau đó ông ta mới đứng dậy mỉm cười, hướng Từ Sùng Sơn cùng Lâm Công Công thi lễ. Ông ta rời đi ngự thư phòng, cũng không có thái giám hay cung nữ đi cùng dẫn đường. Ông ta lẻ loi một mình, chậm rãi đi tới tựa như là đang bình thản dạo chơi nơi công viên. Mấy mười năm trước, ông ta tới đây rất nhiều lần, rất nhiều cảm xúc. Những năm gần đây số lượng tiến cung của ông ta ít đi, nhiều thứ đã trở thành hoài niệm. Đi đến nơi gọi là hồ lớn, Triều tiểu thụ dường như có điều suy nghĩ. Ông ta chắp tay lại phía sau, lẳng lặng xem trong hồ đàn cá vui sướng bơi lội. Đột nhiên trên trán giãn ra, ông ta nở một nụ cười nhẹ nhàng mà khoan khoái. Ông ta mỉm cười hướng về trong hồ. Những con cá chép vàng đang vui sướng bơi lội thân hình bỗng nhiên cứng đờ lại, trở nên hoàn toàn bất động, tựa như tại bên trong hồ nước lấp lánh kia có những thứ như là con cá, sinh cơ dạt dào nhưng lại không có hồn. Triều tiểu thụ thì thầm. Cửa tại phiền lung ý, phục đắc phản tự nhiên. Có nghĩa là chim ở lâu trong lòng chính là phản tự nhiên. Thiên địa như lòng chim, tâm là thân xác bị, phá lòng mà ra chính là dãy ra gông cùm xiềng xích trong thiên địa này. Trong ngự thư phòng, kim quang bị quăng lông lốc ở một góc hẻo lánh. Hoàng đế đại đường lúc này đang căm tức nhìn chằm chằm vào cái bức án tự tay viết lúc sáng. Thời khắc cá vượt biển, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối không cam lòng. Ông ta cũng không biết tại trong góc giá sách có người lén thay ông ta viết một câu hoa nở nơi thiên đường. Ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về xa xa hướng ngự viên. Lông mày đang nhăn lại chậm rãi giãn ra, cuối cùng hóa thành một mảng giải thoát bình tĩnh. Ông ta nhàn nhạt tự giễu. Có lẽ người đã đúng mà. Tại một góc nội cung, một vị đạo sĩ khoảng chừng 40 tuổi đang bắt mạch cho hoàng hậu nương nương. Đột nhiên lông mày của gã nhướng lên, ngón tay rất vô lễ tại trên cổ tay đầy đặn của hoàng hậu bấm một cái, giật mình quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Hoàng hậu khẽ nhíu mày, nghĩ thầm quốc sư đại nhân vốn trước giờ luôn yên lặng, ôn hòa, tại sao lại trở nên thất thố như vậy? Đạo sĩ nọ kinh ngạc nhìn một cái, đột nhiên dậm chân kêu than. Ta sai rồi, ta thật sự là sai rồi. Năm đó ta nên sớm khích lệ bệ hạ để cho hắn sớm ly khai, hoặc dứt khoát để cho hắn vào thư viện. Dùng năng lực của phu tử, dùng ngũ tính của tiểu thụ, chắc hẳn hiện nay đại đường đã nhiều hơn một gã cường giả siêu cấp rồi. Thậm chí có thể cùng tên biến thái ở Nam Tấn tranh tài một phen. Đáng tiếc, thiệt sự đáng tiếc mà. Đáng tiếc đã qua vài chục năm rồi. Ngõ hẻm bên ngoài tẩy y cục, Đinh Quyết ngồi trên xe ngựa kiên cường, nhìn chằm chằm vào phía xa có mấy con thú nơi mái hiên giống như sắp sống lại. Sắc mặt của hắn ngày càng tái nhợt, tim đập ngày càng nhanh. Đột nhiên mọi cảm giác của hắn đều biến mất. Trước cửa Chu Tước hoàng cung, nam tử trung niên quay đầu nhìn về mái hiên mấy con thạch thú bên trên phía chánh điện, cao giọng cười ha hả. Tiếng cười dị thường tiêu sái, khoáng đạt, không có một tia tạp niệm. Những con thú nơi mái hiên tựa như là hiểu được ý tứ tiếng cười mà một lần nữa trở nên an tĩnh. Cười tiêu sái mà bước, một bộ thanh sam bồng bềnh đi ra khỏi cửa chính hoàng cung. Sau hôm nay, Trường An không còn cái vị lão Triệu Xuân Phong Đường nữa rồi. Thế gian này lại bắt đầu nhiều thêm một vị cường giả nhìn cảnh hồ, tiến vào cảnh giới thiên mệnh. Sau khi trở lại ngõ 47, sau khi đẩy cửa tiệm đi vào, Ninh Khuyết từ trong lồng ngực lấy ra khối lệnh bài đen nhánh như gỗ mun, rồi tùy tiện ném lên trên giường, giống như là vứt bỏ một khối củi mục vậy. Tang Tang ngồi ở đầu giường, đang chuyên tâm may vá cái áo khoác cũ của nàng. Hai bàn chân nhỏ sợ lạnh rút ở trong ổ chăn, nàng khẽ liếc nhìn cái lệnh bài tò mò cầm lên, quay về phía ánh sáng mặt trời xuyên qua nóc nhà, hiếp mắt nhìn kỹ cả nửa buổi, hỏi: Thiếu gia, đây là cái gì? Lệnh bài đại nội thị vệ, ám thị vệ, loại thị vệ không được hoạt động quang minh chính đại. Ninh Khuyết ngồi vào bên cạnh bàn, nhấc cái bình nước đổ thẳng vào trong miệng, nhớ đến ngày hôm nay vào cung ngay cả ngụm nước trà cũng không được uống, không khỏi có chút buồn bực. Biết được Ninh Khuyết làm quan, sau một đêm lại có thể ôm được cái bắp đùi thô nhất thiên hạ, Tàng Tàng hiếp mắt nở nụ cười vui vẻ. Tuy nhiên đối với những vấn đề quan trọng như vậy, nàng luôn luôn truy hỏi một cách trực tiếp. Mỗi tháng có được bao nhiêu bổng lộc vậy? Đình Khuyết ngẩng người, để bình trà trong tay xuống, nghĩ lại cuộc nói chuyện lúc trước, do dự nói. Chắc hẳn là phải có 4-5 ngàn lượng bạc chứ hả? Tang Tang nhíu mày, khuôn mặt nhỏ ngăm đen tràn đầy bất mãn nói. Không nhiều như trong tưởng tượng. Đình Khuyết lắc đầu cười nói. Ta hiện tại có 2 ngàn lượng bạc ở trên người, sau này làm việc thì lời nói cũng có trọng lượng hơn chút ít đó. Tang Tang nghe được những lời này, vẻ bất mãn trên mặt tự nhiên biến mất, cười hì hì nhìn hắn vẫy vẫy tay nhỏ, nói. Thiếu gia nè, lúc trước khi ngươi đi rồi, bên kia liền lặng lẽ đem bạc tới rồi. Ninh Khuyết có chút nghi hoặc khó hiểu, đi thẳng tới bên giường ngay cạnh tiểu thị nữ, tò mò hỏi. Để ở chỗ nào vậy? Tang Tang ra vẻ thần bí, hai mắt nhìn ra ngoài cảnh giác, để kim chỉ trong tay xuống, dùng hai bàn tay nhỏ nắm hai bên hông chăn đệm, có chút khẩn trương kéo lên một cái khe. Khẽ nâng cầm ý bảo là hắn nhìn vào bên trong. Ninh Khuyết khẽ châu mày, có chút không tin nhìn về phía chăn đệm. Chỉ thấy bên cạnh hai chân của Tang Tang đúng là chi chít bạc. Cho dù bị đệm dày che khuất, chỉ có sáng lờ mờ, nhưng mà cũng có thể khiến người ta hoa cả mắt. Hắn hơi há mồm, mạnh mẽ đè xuống trong lòng kích động, bộ dáng trấn định giáo huấn nói. Phải có phong phạm một chút chứ, mới chỉ là 2 ngàn lượng bạc, mình nhìn xem người đã hưng phấn vậy rồi, khẩn trương thành cái bộ dạng gì kia chứ. Thảo nào ta cảm thấy lạ lạ, rõ ràng là ban ngày, người lại đóng ổ ở trên giường làm gì chứ, thì ra là lo lắng những thứ này hả? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bị cứng gì sao? Tang Tang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, rất kiên định nghiêm túc lắc đầu, tỏ ra vẻ bạc này mà có nhiều hơn nữa cũng không có bị cứng gì cả. Ninh Khuyết lại ho khan hai tiếng, yêu chiều vuốt vuốt đầu của tiểu thị nữ rồi nói. 2 ngàn lượng bạc còn có thể dùng chăn mà che lại, tiền lại thiếu gia nhà ngươi kiếm được 8 ngàn vạn lượng, từ lúc đó ngươi làm như thế nào hả? Hết tập 11 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.